Nói xong lời cuối cùng anh ta còn muốn cầu cẩu tử nhà mình tha thứ. Nhưng là chó Collie căn bản không để ý anh ta. Mà là mặt chó đau thương nhìn chằm chằm một mảng bị cạo chọc trên mông mình. Trong miệng đều phát ra tiếng khóc thút thít nức nở. Phản ứng xúc động thê thê thảm thảm kia. Là người đều có thể phiên dịch ra hoạt động trong lòng con chó này. Nó biến xấu, chọc mất, không bao giờ là tiểu cẩu tử xinh đẹp nữa. Dù sao không chỉ là mèo, chó cũng phi thường coi trọng da lông của mình. Thương tâm nhân tính hóa của chú chó Collie kia làm cho Trình Phong Dương càng thêm xấu hổ. Tinh tinh, đừng khổ sở như vậy. Lông rất nhanh sẽ liền mọc ra. Mọc tốt mày lại liền là nhãi con sạch sẽ nhất toàn tiểu khu. Chó đang trong khổ sở không muốn để ý đến anh ta. Cũng đem đầu chó xoay sang bên kia. Chủ nhân đuôi lý lúc này nửa điểm tính tình cũng không có. Lâm Lan nhìn xem thú vị. Không khỏi quan sát tỉ mỉ người thanh niên xa lạ này. 20 mấy tuổi, mặc đồ cao bồi hiu nhàn. Một đầu tóc mái thoải mái thanh tân. Bộ dáng rất soái khí. Đi trên đường tuyệt đối có thể khiến cho một ít em gái quay đầu lại. Chính là phần soái khí này hiện tại bị bộ dáng khôi hài không có hình tượng chút nào mà dỗ chó của anh ta làm hỏng hơn phân nửa. Khôi hài nhất là dỗ nửa ngày còn không có dỗ tốt. Trình Phong Dương chuyên chú dỗ chó cũng không có chú ý sự dò xét của Lâm Lan. Vẫn đang trên đường tận sức dùng ngôn ngữ làm cho Collie nhà mình hồi tâm chuyển ý như cũ. Bác sĩ Lưu đã trực tiếp làm lơ vị khách hàng này. Mặc anh ta ở bên kia dỗ chó. Chính mình thì bắt đầu tiếp đãi Lâm Lan. Tới rồi, mèo con khôi phục rất khá. Tới đón nó đi, Pen. Mình đã đăng bộ này lên WP rồi nhé. Nếu ở đây có vấn đề thì mọi người lên đó xem nha, cách chương.